quay sang nghi hoặc nhìn Trang Nghiêm, lại quay đầu thắc mắc nhìn Hàn Phi và Thiên Sứ. Các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net